Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai người định phớt lờ hắn đến cùng, Lăng Tranh Ngạn trong mắt u ám, nhưng miệng vẫn cười miệng tôi đúng là lợi hại, tiên tri hẳn cũng thấm thía lắm, lúc đó sao không thấy bẩn. Anh bước tới một bước, có phải đặc biệt hối hận đêm qua đã tắm rửa thay quần áo không? Để lại chứng cứ mới có thể kiện tôi đó tiên tri, không thì chúng ta lại làm một lần nữa nhé. Nếu không phải đứa trẻ ở đây, Lữ tiên tri đã sớm liều mạng lao vào cắn xé anh ta, giờ đây chỉ có thể ôm chặt Lữ Quan, hét thấp giọng. Im miệng, anh im miệng đi. Chu Nhâm tức giận đến cực điểm, nắm đấm siết chặt, kìm nén ý muốn đánh Lăng Tranh Ngạn. Họ Lăng kia, anh có phải là người không? Anh chỉ cần có chút lương tâm cũng không nói ra những lời chà đạp tiên tri như vậy. Lăng Tranh Ngạn lại không thèm nhìn Chu Nhâm, mắt dán chặt vào Lữ tiên tri. Em căn bản không thích Chu Nhâm, tại sao phải kết hôn với hắn? Sao ạ? Trong lòng anh không tự hiểu sao? Chu Nhâm cười lạnh một tiếng, Lữ tiên tri buông một tay, dùng sức lau nước mắt trên mặt. Chu Nhâm rất tốt, tôi sẽ yêu anh ấy. Cô dùng từ yêu, mà từ này, trước đây cô ta chỉ nói với hắn Lăng Tranh Ngạn. Lăng Tranh Ngạn sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cuống họng như bị bông ướt vón cục chặn lại, không nói ra lời nào. Chu Nhâm nghe xong, trên mặt không chút biểu cảm, không gian lặng thinh, chỉ có tiếng côn trùng đêm hè trầm bồng. Chu Nhâm lười ở đây tiêu hao thời gian, quẹt thẻ mở cửa cho Lữ tiên tri. Lên lầu trước đi, mặc hắn tự phát điên. Nhìn thấy Chu Nhâm theo sau lưng Lữ tiên tri định lên lầu, Lăng Tranh Ngạn lập tức nảy sinh rất nhiều liên tưởng không ổn. Đêm nay hắn ở lại nhà Lữ tiên tri sao? Đợi Quan Quan ngủ say, họ sẽ lên giường chứ? Hắn tỉnh táo lại, trực tiếp gọi Chu Nhâm. Anh và Lữ tiên tri ngủ với nhau rồi. Lúc đó Lữ tiên tri đã đi xa, không nghe thấy lời bậy bạ của hắn. Nếu không chắc tức đến thổ huyết, mang hắn chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đoán lòng người quân tử. Chu Nhâm quay người, anh tưởng tôi là anh chắc. Dừng một chút, giọng điệu anh chuyển hướng. Chuyện tôi và tiên tri chuẩn bị kết hôn, ai nói với anh? Kỳ thực trong lòng anh đã có manh mối. Lăng Tranh Ngạn đương nhiên không có nghĩa vụ giữ bí mật cho Hàn Dịch Huyên. Hôn thê của anh, nói xong anh ta nhìn biểu cảm của Chu Nhâm, đột nhiên nổi hứng, nhếch mép. Này, Chu Nhâm, đừng nói chứ. Tôi cảm thấy cô Hàn thực sự khá xinh đẹp, dáng vóc lại tốt, đôi chân đó á, chà chà. Không thì thế này, anh cưới tiên tri, tôi theo đuổi cô Hàn, chúng ta cũng coi như chơi trò đổi vợ, sau này làm ăn cùng nhau chiếu cố. Lời còn chưa nói hết, Chu Nhâm đã xông tới một đấm vào bụng Lăng Tranh Ngạn. Anh kiên trì luyện quyền anh nhiều năm, một quyền này không phải chuyện đùa, Lăng Tranh Ngạn từng là đặc chủng binh, nhất thời cũng không kịp hoàn hồn. Tôi cảnh cáo anh, đừng đánh chú ý đến Hàn Dịch Huyên. Chu Nhâm thái dương nổi gân xanh. Ở Dương Thành, Lăng Tranh Ngạn không phải nhân vật sạch sẽ gì. Vốn quá khứ phất lên đã không trong sạch. Giờ dù làm ăn tử tế, vẫn bất chấp thủ đoạn, không kiêng kỵ. Các tin đồn về anh ta từ thương trường đến chốn phong hoa, thật giả lẫn lộn, đếm không xuể. Hàn Dịch Huyên nếu thực sự bị loại người này để mắt. Anh nghiến răng, hàm dưới căng cứng. Sao thế? Anh căng thẳng cái gì vậy Chu Nhâm? Lăng Tranh Ngạn trong khoang miệng toàn mùi máu, trên mặt vẫn cười, giây tiếp theo nắm đấm đã vung lên mặt Chu Nhâm. Vậy thì anh cũng đừng đánh chú ý đến vợ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cứ thế đánh nhau tay đấm chân đá. Lữ tiên tri dỗ xong con, đang thấy lạ Chu Nhâm sao vẫn chưa theo lên, liền chạy ra bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy chính là cảnh tượng này. Cô há hốc miệng, chạy vội xuống. Hai người đàn ông trên mặt đều thương tích, thấy cô tới liền cùng nhau ngừng tay, cô không thèm nhìn Lăng Tranh Ngạn một cái, kéo Chu Nhâm quay về, trong miệng còn trách móc. Sắp 30 tuổi rồi, còn học đám trẻ đánh nhau, không thấy xấu hổ à? Chu Nhâm không nói gì. Lăng Tranh Ngạn sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người, trong mắt lóe lên nỗi đau. Lên đến lầu, Lữ tiên tri lấy băng cá nhân, tăm bông và rượu thuốc ra, đang chuẩn bị bôi thuốc cho Chu Nhâm. Chu Nhâm đỡ lấy đồ trong tay cô. Để anh tự làm, Lữ tiên tri khựng lại. Hồi trung học, Chu Nhâm đánh nhau với lũ côn đồ ngoài trường bị thương, luôn mặt dày nhờ cô bôi thuốc. Ngồi xuống đầu kia sofa, qua rất lâu, trong ấm điện truyền ra tiếng nước sôi, cô khẽ hỏi. Chu Nhâm, em có phải rất ích kỷ không? Chu Nhâm bóp thái dương. Sao em lại nghĩ như vậy? Hàn Dịch Huyên cô ấy. Huyên Huyên cô ấy luôn rất kiên cường. Anh ngắt lời cô, nhưng em và Quan Quan giờ cần anh. Lữ Tiên Chi trầm mặc không nói. Nếu không nắm lấy sợi rơm cứu mạng Chu Nhâm này, sớm muộn cô cũng rơi lại vào tay Lăng Tranh Ngạn. Cô biết mình chẳng đấu lại anh ta, nên cô không cam lòng. Cô hận chết Lăng Tranh Ngạn, nợ nhà cô đã trả xong, tại sao còn hành hạ cô như vậy? Cô nghĩ, đợi Quan Quan trưởng thành, cô sẽ không còn sợ gì nữa, lúc đó cũng có thể ly hôn với Chu Nhâm. Ý nghĩ vừa lóe lên, cô lập tức tự mắng mình, vẫn chưa kết hôn đã tính toán chuyện ly hôn rồi. Chu Nhâm lấy điện thoại ra, qua một lúc đột nhiên đứng dậy. Sao thế? Lữ Tiên Chi hỏi. Huyên Huyên không nghe điện thoại. Anh nói, xe cô ấy còn ở dưới lầu. Anh lái về cho cô ấy, em nghỉ sớm đi. Lữ Tiên Chi đang định gật đầu, liền nghe trong phòng Lữ Quan khóc, liên tục gọi. Mẹ ơi! Tim cô ta lập tức thót lên, xông tới, thấy con trai mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt, trong miệng khẽ nói. Khó chịu, cô sờ lên trán đứa trẻ, hơi nóng. Chắc lúc đối chất với Hàn Dịch Huyên, dưới đó gió hơi lớn, đứa trẻ vừa khóc vừa sợ, trúng gió, giờ khó chịu rồi. Con theo cô lòng đong khắp nơi, ăn uống thiếu thốn, sức yếu, dễ ốm. Tiên Chi, Chu Nhâm đứng sau lưng, lấy áo khoác, chúng ta đưa Quan Quan đi viện. Cô vội bế con, gật đầu lia lịa, xuống đến dưới lầu, đi qua xe Hàn Dịch Huyên, Chu Nhâm dừng bước. Nhìn vào trong, ngay cả chìa khóa xe còn chưa rút. Trong lòng anh trùng xuống. Anh suy nghĩ một chút, gọi Lữ Tiên Chi. Tiên Chi, anh trực tiếp lái xe của Huyên Huyên đưa hai người đến bệnh viện phụ sản. Khám bác sĩ xong, anh về nhà một chuyến, lái xe về cho cô ấy. Lữ Tiên Chi ngẩn ra. Được, bế con lên ghế sau. Cô không nhịn được lén nhìn sườn mặt của Chu Nhâm. Rốt cuộc anh có nhận ra không? Vừa rồi anh nói chữ. Nhà, đó tự nhiên thế nào? Chu Nhâm lái xe ra khỏi khu dân cư, liền rảnh tay, lại gọi số điện thoại Hàn Dịch Huyên. Ai ngờ giây tiếp theo, tiếng chuông quen thuộc đó vang lên trong xe. Hóa ra điện thoại cô ấy vẫn để trong xe. Anh chửi thầm, dùng sức đạp chân ga, xe lao vút về phía trước. Bởi quán tính, Lữ Tiên Chi ở ghế sau cũng theo đó xông mạnh về phía trước. Bị dây an toàn siết đến đau, cô vội vàng bảo vệ đứa trẻ. Ngồi vững lại, cô cúi mắt. Trên mặt thoáng hiện vẻ trầm tư. Nhưng khi ánh nhìn rơi trên gương mặt con trai, cô sững lại, rồi nở nụ cười đắng chát. Cách chương.